Này đây bước chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người, này đây có cây xanh còn ý tình, này đây gió mây nghe hồn tái sinh, này đây cánh hoa xin dâng đến người, đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, âm vang suối reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân, này hỡi trái chín thơm ngọt quá. Nắm con cùng chơi.